Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, Chí Tôn Thần Điện. Niếp Niếp a, người cái này tâm tính còn nhiều hơn thêm đúc luyện, như thế một hồi cũng không chờ, xem ra ta muốn cho ngươi tiến hành một cái ma quỷ huấn luyện a. Mạnh Huyền nhéo cằm nói rằng. Niếp Niếp nghe vậy thân thể run lên, nhìn hai mắt sáng lên Mạnh Huyền, cảm giác mình dường như bị cái gì con mãnh thú và dòng nước lũ theo dõi. Ta cảm giác tốt a, không phải dùng huấn luyện gì. Niếp Niếp vội vã khoát khoát tay, không được, tu hành chủ yếu nhất chính là tâm tình, vừa lúc ta cần phải luyện lại một cái cung điện, thời gian này liền huấn luyện một chút ngươi. Mạnh Huyền nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt. Hanh, Niếp Niếp lạnh rên một tiếng. Nàng biết ca ca liền là muốn khi dễ nàng. Ngươi nếu như lại khi dễ ta, ta sẽ không để ý đến ngươi. Niếp Niếp nghẹo đầu, không nhìn Mạnh Huyền. Ca ca bất quá là nói đùa với ngươi. Ngươi làm sao có thể không để ý tới ca ca đâu. Mạnh Huyền tự tay ôm lấy Niếp Niếp. Nắm bắt nàng hoạt nộn gương mặt nói rằng, sau đó Mạnh Huyền thu hồi cuối cùng còn lại tòa cung điện này. Sau đó vừa sải bước ra, xuất hiện ở sơn động bên ngoài. Cái này còn là thật không tệ, chờ ta đem cung điện luyện chế một chút, sau đó chúng ta lại đi a. Về sau lúc nghỉ ngơi, cũng tốt có một chỗ nghỉ chân. Mạnh Huyền sau khi nói xong, buông Niếp Niếp. Sau đó lấy ra 81 tòa cung điện, cái này 81 tòa cung điện lúc đầu cũng đã là pháp bảo. Trong đó chủ điện là một kiện chuẩn đế vũ khí, còn lại đều là hoàng đạo thánh binh, nếu như thả ra ngoại giới, tuyệt đối phải bị cướp bể đầu, tuyệt đối sẽ dẫn phát máu chảy thành sông bảo vật. Mạnh Huyền chỉ tay một cái, 81 tòa cung điện hóa thành dịch thể. Sau đó dung hợp làm một, sau đó Mạnh Huyền lại lấy ra món đó áo giáp đế binh. Đem áo giáp đế binh cũng dung nhập trong đó. Sau đó một tòa kim bích huy hoàng, tản ra đạo vận tiểu cung điện liền tạo thành. Sau đó hàng vạn hàng nghìn đại đạo nói văn hiển hiện. Toàn bộ in vào trong đó, xem như là trọng luyện hoàn thành. Luyện chế sau khi hoàn thành, thần uy phát ra. Chèn ép hư không, mặc dù không là tiên khí, bất quá đã bắt đầu hướng về tiên khí lột xác. Mạnh Huyền tự tay ném đi, nho nhỏ mini cung điện biến lớn, sau đó biến thành một cái khổng lồ cung điện, đồ vật bên trong toàn bộ đầy đủ mọi thứ. Đi, Niếp Niếp, theo ta vào xem, nhìn có hài lòng hay không, nếu có cái gì không hài lòng, ta đổi nữa một cái. Mạnh Huyền lôi kéo Niếp Niếp, tiến nhập luyện chế cung điện bên trong. Niếp Niếp dạo qua một vòng, cảm giác vừa lòng phi thường, đồ đạc đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa hình thức nàng cũng vô cùng thích, đồng thời bên trong tràn đầy các loại đạo tác. Ở bên trong tu luyện, cũng có thể làm ít công to. Ca ca, chúng ta có muốn hay không bắt đầu một cái tên a? Cũng không thể liền một cái tên cũng không có a. Niếp Niếp hướng về phía Mạnh Huyền nói rằng. Cũng là. Mạnh Huyền gật đầu. Sau đó nhìn về phía Niếp Niếp. Không bằng Niếp Niếp ngươi tới đặt tên a. Niếp Niếp sau khi nghe vô cùng hưng phấn. Chuyển động tiểu não gân. Bắt đầu trầm tư suy nghĩ đứng lên. Mạnh Huyền nhìn trầm tư suy nghĩ Niếp Niếp. Cảm giác có chút tốt cười. Suy nghĩ hồi lâu sau đó, Niếp Niếp vẻ mặt hưng phấn hướng về phía Mạnh Huyền nói ra. Ta nghĩ xong, ồ tương đương vậy không biết Niếp Niếp người nghĩ ra cái gì tốt tên. Mạnh Huyền tò mò hỏi, nếu tòa cung điện này là ca ca luyện chế, ta xem không bằng đã bảo Niếp Niếp thần điện, ca ca ngươi xem tên này thế nào. Niếp Niếp tiểu mắt nhìn Mạnh Huyền, chờ đợi lấy Mạnh Huyền khích lệ. Mạnh Huyền khóe miệng co giật, người suy nghĩ hồi lâu, đã nghĩ ra một cái tên như vậy à? Còn có, tại sao là ta luyện chế? Đã bảo Niếp Niếp thần điện à? ca ca, người cảm giác thế nào sao? Niếp Niếp lôi Mạnh Huyền ống tay áo. Rất êm tai, Chí Tôn Thần Điện. Không sai, ta cảm giác vô cùng xứng. Đã bảo Chí Tôn Thần Điện. Mạnh Huyền vung tay lên. Lúc đầu không có chữ trên tấm bảng. Xuất hiện Chí Tôn Thần Điện 4 chữ. Niếp Niếp tức giận, có chút không phải cao hứng nói ra. Không phải Chí Tôn Thần Điện, là Niếp Niếp Thần Điện. Đúng vậy, chính là Chí Tôn Thần Điện a. Mạnh Huyền giả khờ bán ngốc nói. Hanh, không để ý tới ngươi. Niếp Niếp tức giận ly khai Chí Tôn Thần Điện. Mạnh Huyền cười cười, sau đó cũng ly khai Chí Tôn Thần Điện. Sau đó đem thần điện thu, sẽ đem xanh muộn khí Niếp Niếp ôm đi ra bên ngoài. Đi đâu? Niếp Niếp ở Mạnh Huyền trong lòng vặn vẹo một cái, tìm một cái tư thế thoải mái, hướng về Mạnh Huyền hỏi. Tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong đi. Mạnh Huyền ôm Niếp Niếp, không có tuyển trạch phi độn, từng bước một hướng về ở chỗ sâu trong đi tới. Chúng ta tìm một cái bảo vật a. Nếu nơi này là chân tiên đợi địa phương, muốn lai bảo vật không phải ít. Mạnh Huyền tự tay tháo xuống một đóa huyết hồn hoa. Niếp Niếp nhìn thoáng qua Mạnh Huyền trong tay huyết hồn hoa, không khỏi bĩu môi nói ra, đóa hoa này cũng liền đối với âm dương cảnh có chút tác dụng, căn bản không có giá trị gì, làm sao có thể nói như vậy đâu? Có thể dùng đến phát triển thủ hạ a. Hơn nữa huyết hồn hoa loại này tăng cường linh hồn cùng huyết khí đồ đạc, có thể là phi thường chân quý, chính là bán, cũng có thể bán một cái giá tốt. Mạnh Huyền đem huyết hồn hoa thu nói rằng, đang ở Mạnh Huyền nói gì đó thời điểm, phía sau bọn họ truyền đến một tiếng nổ vang, sau đó một đạo hào quang nhuộm đỏ nữa bầu trời. Mạnh Huyền quay đầu nhìn một chút, ánh mắt khẽ híp một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười, xem ra có người gây ra thứ gì. Chúng ta đi nhìn. Mạnh Huyền ôm Niếp Niếp bắt đầu đi trở về, không đi vẫn tiên chi chỗ sâu, bên trong nhưng là có một tiên. Niếp Niếp ghé vào Mạnh Huyền trong lòng nói rằng, đi, bất quá chậm một chút đi cũng không có quan hệ, ngược lại hắn là ở chỗ này, cũng chạy không thoát, chính là chạy, ta cũng sẽ bắt hắn trở lại. Bây giờ còn là đi trước xem náo nhiệt a. Niếp Niếp sau khi nghe, gật đầu liền không nói. Đối với Mạnh Huyền người ca ca này, nàng bây giờ còn là có chút nhỏ tức giận, bởi vì Mạnh Huyền vội vã xem náo nhiệt, cũng không có từ từ chạy đi. Vừa sải bước ra, không gian đại đạo vận chuyển, đi tới địa điểm xảy ra chuyện, mà ở địa điểm xảy ra chuyện, Mạnh Huyền còn chứng kiến một người quen, hơn nữa còn là mới vừa xa nhau không phải, đầy đủ tiên triệu, lâu người quen, đó chính là thần đế. Thần đế lúc này cũng không phải là hắn nguyên bản diện mạo, mà là Mộ Dung Thiên bộ dạng, xem ra hẳn là có mục đích gì. Mạnh Huyền lắc mình xuất hiện ở thần đế bên cạnh, cười chào hỏi, không nghĩ tới mới vừa rời đi không lâu sau, chúng ta lại gặp được, xem ra người ta cũng coi như hữu duyên a. Thần đế nhìn Mạnh Huyền, nhưng không có vui vẻ, sắc mặt ngược lại càng thêm xấu xí. Nếu như nói hắn hiện tại nhất không muốn gặp nhân, một cái vạn Brahma cái này trước đây giết hắn tiên, một cái khác chính là Mạnh Huyền. Nếu như không phải là vì đồ vật bên trong, thần đế rất muốn xoay người rời đi, nhưng là bây giờ không được. Nơi đây liên quan đến hắn kế hoạch, hắn tuyệt đối không thể buông tha. Mạnh Huyền các hạ sao lại ở đây? Thần đế biểu tình khó chịu hỏi. Động tĩnh của nơi này lớn như vậy, ta cũng không phải người mù, tự nhiên thấy được, mà con người của ta trời sinh liền thích vô giúp vui, sau đó liền đến xem rồi. Mạnh Huyền biểu tình tùy ý nói rằng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.